Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, Thần Vương Không Giết. Thánh Tiêu Tinh bên trong, tất cả mọi người đều thấp thỏm bất an. Trong vũ trụ này hai đạo kinh khủng vạn phần khí tức biến mất một đạo. Lúc trước bạo phát mà ra kinh khủng lực lượng, hào quang màu tím bao phủ hết thảy. Này cuồng bạo lực lượng khiến toàn bộ Thánh Tiêu đều chấn động không thôi. Tất cả mọi người đều cảm giác một trận núi lở đất mòn. Phảng phất ngày tận thế. Hoàn hảo về sau Thánh Tiêu thuộc về bình tĩnh, mà kinh khủng kia vạn phần hai đạo khí tức, vậy mà biến mất một đạo. Người nào bại, là cực điểm thăng hoa thương cổ chí tôn, vẫn là nghịch thiên thái hư thần vương lâm vô đạo. Vô số người thấp thỏm bất an. Nếu như thương cổ chí tôn trở lại, như vậy toàn bộ Thánh Tiêu đều sẽ lâm vào một vùng tăm tối. Nhưng là nếu như thái hư thần vương trở lại, như vậy đến lúc có cái này một tôn kinh khủng tồn tại tọa trấn, các đại chí tôn cũng không dám thường xuyên xuất thế. Dù sao hiện tại xuất thế chí tôn chỉ có thương cổ chí tôn một người. Cái khác chí tôn có mấy cái mặc dù cũng phá nguyên mà ra, nhưng là cũng không có trực tiếp lựa chọn xuất thế chế 19 tạo huyết họa. Chí tôn ra nguyên sau đó nếu như không thu nạp sinh mệnh chi lực, như vậy sẽ thọ nguyên đã tiêu hao hết, đi về phía diệt vong. Cho nên, bọn họ nhất định phải chế tạo máu họa, hấp thu đại lượng sinh mệnh chi lực. Tham sống sợ chết, bọn họ đã từng có lẽ đều là hung hoài rộng lớn vô thượng đại đế, hoặc là cổ hoàng. Nhưng bây giờ, tự chém một đao cầu thả không biết bao nhiêu năm bọn họ, sớm liền đã tâm linh vặn vẹo. Đúng vậy a, phong ấn là cỡ nào ám muội sự tình. Bọn họ có thể làm ra động tác này, liền đại biểu bọn họ cũng đã biến lãnh huyết vô tình, xem nhân mạng như cỏ rác. Chỉ muốn có thể sống sót, thủ đoạn gì bọn họ cũng có thể làm ra. Cho nên, sống sót nhất định muốn là Thái Hư Thần Vương a. Vô số người ở trong lòng cầu nguyện, thậm chí đã có người quỳ xuống đất dập đầu, khẩn cầu Thần Vương hàng lâm thế gian, trấn nhiếp vạn cổ chí tôn. Mà ngay lúc này, một đạo tuyệt cường khí tức hàng lâm Thánh Tiêu, rồi rào khí tức đem tất cả sinh linh đều bao phủ ở bên trong. Cảm nhận được cỗ này khí tức, các đại sinh mệnh cấm địa bên trong, tất cả chí tôn đều trầm mặc. Cỗ kia khí tức, phảng phất hiện nay liệt nhật một loại cháy hừng hực. Mỗi một tấc ánh nắng đều chói mắt vạn phần. Phảng phất muốn đốt sạch thế gian hết thảy không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật. Các đại chí tôn toàn thân phát run. Sau một hồi lâu thở dài một tiếng, xuất thế không gặp thời. Chí tôn biến mất tại sinh mệnh cấm địa bên trong. Không dám xuất thế, mà một đạo tử sắc kinh thiên vĩ địa thân ảnh, đạp lập tại thiên khung phía trên, chấn nhiếp vạn vật, kinh khủng kia khí tức bao phủ tất cả mọi người, lại cho Thánh Tiêu người một loại điềm lành cảm giác. Bọn họ quỳ xuống đất dập đầu, có người thậm chí đã kích động khóc thành tiếng tới. Đạo kia thân ảnh sáng chói mắt, phảng phất một vòng mặt trời, khu trừ cuối cùng một đường hắc ám. Thần Vương, ngài rốt cuộc trở lại. Thánh Tiêu có cứu. Lão nhân rơi lệ, thành kính vô cùng nhìn lên bầu trời bên trong cái kia một đạo thân ảnh, kích động khó mà tự kềm chế. Một đời chí tôn cực điểm thăng hoa cũng cuối cùng phải thua tại Thần Vương thủ trong. Thần Vương liền là hiện thời đại đế, thần uy không có thể dung chuyển. Vô số người kích động dập đầu, trên trán đều gõ ra tia máu. Toàn bộ Thánh Tiêu người đều thành kính vạn phần. Bọn họ đỉnh đầu trên trong mơ hồ đều có tử hà bay lên. Tất cả mọi người đều phảng phất thần linh nhập thể, vô hạn thần quang lóng lánh. Bọn họ ngẩng đầu, đạo kia thân ảnh liền phảng phất chúa tể hết thảy thần. Mà bọn họ liền là thần an bài. Toàn bộ đại lục đều trong nháy mắt có một loại ăn ý. Bọn họ thành kính ngẩng đầu lên. Thần Vương lập đời, vạn cổ trường tồn. Tiếng gầm chấn cửu tiêu. Lâm vô đạo đại khí vận ra thân, toàn thân hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, đây chính là tín ngưỡng lực lượng sao? Lâm vô đạo cảm giác mình trong thân thể lực lượng lao nhanh không ngừng. Một cái đại tinh tín ngưỡng toàn bộ gia trì tại hắn trên thân, khiến hắn phảng phất muốn dơ hà phi thăng, một đám đồ cổ, đã tại trong lịch sử tiêu nặc bất luận cái gì sắc thái. Cũng không cần tại hiện nay thêm ra vụng về một khoản. Lâm Vô Đạo thanh âm cuồn cuộn, truyền vào các đại cấm địa, khiến trong đó Chí Tôn dám nổi giận không dám nói. Ta đã nói, nếu dám xuất thế, tất trấn áp, thương cổ Chí Tôn đã vẫn diệt. Ta không ngại lại giết nhiều mấy tôn Chí Tôn. Nể tình các ngươi còn không có xuất thế chế tạo máu. Hòa, hôm nay không giết, Lâm Vô Đạo phảng phất đại đế miễn xá thiên hạ một dạng. Các đại sinh mệnh cấm địa bên trong Chí Tôn cũng mau muốn tức nổ tung. Cái này Lâm Vô Đạo là tại khai ân sao? Bọn họ đều là một đời Chí Tôn, đã từng chúa tể thiên hạ. Thế nhưng là bây giờ, lại bị một cái chưa xưng đế tồn tại làm nhục như vậy. Bất quá bọn họ lại đều nhịn, bởi vì này một đạo thân ảnh, mạnh mẽ quá đáng. Vào giờ phút này, một mảnh 073 đại tinh tín ngưỡng gia trì tại hắn trên thân, khiến hắn kinh khủng hơn. Có lẽ bọn họ mấy cái Chí Tôn tất cả đều cực điểm thăng hoa, hẳn là có thể liều mạng Lâm Vô Đạo. Nhưng là, bọn họ không phải là cái gì lòng dạ từ bi người. Không biết cái kia sao vô tư là người khác hiến ra sinh mệnh. Bọn họ, liều mạng không nổi, các đại Chí Tôn lánh đời, gia nguyên Chí Tôn nguyên một đám sắc mặt tái nhợt. Nếu như bọn hắn không hấp thu đại lượng huyết khí, tuyệt đối sẽ thọ nguyên đã tiêu hao hết, sau đó chết mất. Nhưng là bọn họ không còn lựa chọn, chỉ có thể thu liễm lại tự thân khí tức, hy vọng có thể nhiều sống tạm một đoạn thời gian, chờ đợi thành tiên lộ. Tất cả Chí Tôn đều là như vậy thở dài một cái, sau đó liền không có thanh âm. Thánh Tiêu lại khôi phục một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người đều là nới lỏng một hơi. Mà này một đạo thân ảnh, giống như mặt trời, vĩnh viễn không tắt. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu van cầu van cầu cầu. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.